Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 818, không tin, liền, tính, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi nói Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường không hai người. Ai càng cường, cái này, thật sự rất khó nói a. Lư Bán Sinh cầm trong tay Lục Tiên Kiếm, lại dùng ra này chờ đáng sợ kiếm đạo, chung quy còn không có đánh thắng Tiếu Ngạo Trường không? Có thể thấy được Tiếu Ngạo Trường không hoàn mỹ thế giới thêm ngự giới thần cờ cái này tiên khí có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là đâu, Phong Vân Vô Kỵ cũng là đoán không ra. Thánh Ân Sư chuyển thế, còn thì thôi, hắn một thân bản lĩnh, phảng phất không có điểm mấu chốt dường như, đối thượng ai đều một bộ chưa hết toàn lực bộ dáng. Thật không hiểu còn có cái gì sở trường tuyệt sống vô dụng a. Bất quá này hai người đều là ngàn vạn năm không ra một lần đỉnh cấp thiên tài. Thật kỳ vọng bọn họ một trận chiến, nhưng là thực đáng tiếc, nghe bọn hắn khẩu khí, chính là một sơn không chấp nhận được nhị hổ tình trạng, đã chết ai, đều quá đáng tiếc a, đúng vậy, tại sao lại như vậy đâu? Dưới đài một chúng những thiên tài, nghị luận sôi nổi bên trong, truyền ra các loại tiếc hận lời nói tới, đỉnh cấp thiên tài sáng tạo, thần thoại, bọn họ cũng đi theo làm chứng kiến giả, vẫn là có loại mặc danh tự hào. Đi ra ngoài về sau, bọn họ những người này cũng sẽ trở thành một phương tiểu bá chủ. Thời khắc cùng tương lai hậu bối thổi phồng cũng không tồi a. Nhưng hiện giờ, mạnh nhất hai người muốn chết một cái, cỡ nào đáng tiếc, thiên đạo chính là như thế vô tình sao? Các ngươi hai cái, chẳng lẽ liền không có mặt khác lựa chọn sao? Mặt sau chiến đấu đã liền dư lại tam chàng, Phong Vân Vô Kỵ đối Tiếu Ngạo Trường không một hồi, Lư Bán Sinh đối Kiếm Chi Mùng một chàng, Tư Đồ Vô Thượng đối Nguyên Bá một hồi. Mặc kệ như thế nào xem, Phong Vân Vô Kỵ bọn họ đều là sắp lên đài, cho nên cũng ở ngay lúc này, Tạo Hóa Cung cung chủ cao mày, đại biểu một chúng cao nhân tiền bối, nghiêm túc hỏi giống Phong Vân Vô Kỵ chờ hai người. Đúng vậy, không có mặt khác lựa chọn. Chúng ta những người này ở chỗ này, chân giới cái gì tài nguyên lấy không tới. Có sở cầu, có điều biến, tẫn nhưng nói tới, không sai, chính là đồ vật ở thiên môn, cũng vấn đề không lớn. Mặt khác mấy cái trưởng môn tông chủ cũng là nhịn không được truy vấn mà đến. Này hai cái thiên tài quá ưu tú, cũng thành như này vài vị lời nói, có bọn họ ở chỗ này cùng nhau hỗ trợ, chân giới thật đúng là không có nhiều ít sự là bọn họ chỉ không được. Chỉ cần này hai người chịu nhả ra, không tiến hành cái gọi là không thể lựa chọn sinh tử đấu, này đó tiền bối cao nhân nguyện ý hợp lực giúp chi. Bởi vì nếu có hai người bọn họ ở đây, đạo vực tương lai sẽ là vô hạn quang minh, nói không chừng có thể dẫn dắt đạo vực áp xuống mặt khác tam vực, sáng tạo hoàn toàn mới huy hoàng đâu. Nói thật, này đó tiền bối tông chủ vẫn là thực không tồi. Ngầm, đương nhiên sẽ có nội đấu ma sát, nhưng ở đại phương diện đều có một cây tiêu xích ở trong lòng. Đây cũng là hiện giờ đạo vực tương đối hài hòa hòa bình cộng tiến, không ngừng phát triển sống lại mấu chốt nơi. Người ngẫm lại, nếu là bọn họ không hòa thuận, nhiều đấu tranh, kia cái này chân giới còn không bị khiến cho chướng khí mù mịt sao? Làm sao có thể đủ cùng nhau ngồi ở chỗ này tổ chức đạo vực đại bỉ đâu? Chư vị tiền bối thiện ý, Vô Kỵ tâm lĩnh, đáng tiếc ta chờ hai người đấu tranh là tuyệt đối không thể tránh khỏi, nếu là ngăn cản, hậu quả ngược lại càng thêm không thể thiết tưởng. Không tin nói, có thể cho Diệp lão gia chủ thiên tính một chút, tuy rằng cảm giác này đó tông chủ còn thực không tồi, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường Không chi gian tuyệt đối là bế tắc. Một cái biết Trường Không Vô Kỵ bí mật, hơn nữa muốn đoạt đi Trường Không giới, thành tựu chân chính hoàn mỹ thế giới. Một cái không dung có chút sai lậu, một khi xói mòn một chút tin tức đi ra ngoài, mấy ngày nay bố cục liền phải tổn thất hơn phân nửa. Mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, đều là chết đấu chi cục. Cho nên ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng trộm động một chút tay chân. Về thiên mệnh tay chân, Tiếu Ngạo Trường Không lúc này là một câu cũng không có nói. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, biết Trường Không Vô Kỵ bộ phận bí mật hắn, cảm giác đối phương làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Hơn nữa, hắn có bàn cổ, nếu là gần nhất còn bắt không được hắn nói, về sau liền căn bản sẽ không lại có cơ hội. Bởi vậy vào giờ phút này, hắn so Trường Không Vô Kỵ càng muốn thúc đẩy trận này sát đấu, thừa dịp chính mình có cơ hội, nắm chắc hết thảy thời điểm. Diệp gia chủ, vì chân giới hai đại mạnh nhất nhân tài mới xuất hiện, động nhất động ngươi lão xương cốt. Nhưng hào, a, này, các vị tông chủ có sở cầu, Diệp lão lại là gặp phải do dự quan khẩu. Kỳ thật đại gia biết một việc, thiên tính cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng. Nếu là tính tính người thường, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một người thiên tư càng cao, khí vận càng cao, càng là khó có thể tính ra mệnh số. Thậm chí nói, nếu là bị tính người, khí vận đến thiên chiếu cố nói, Diệp gia chủ còn sẽ đã chịu thiên phạt thẩm phán đâu. Bằng không nói, hắn Diệp gia cũng quá nghịch thiên không phải. Tiếu Ngạo Trường Không cùng Phong Vân Vô Kỵ hai người, kẻ hèn bất quá năm chuyển, là có thể phát huy bình thường bảy chuyển thực lực. Bọn họ mệnh cách tuyệt đối thiên chi chiếu cố, thập phần khó chạm vào. Không nói được, tình nguyện tính 10 đại tông chủ, đều không tính này hai cái tiểu tử. Diệp gia chủ mặt lộ vẻ khó xử, đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Diệp lão, ta chờ biết ngươi khó xử, có Tạo Hóa cung chủ cho ngươi làm hậu thuẫn, ngươi sợ cái gì? Cứ việc tính, không được nói, hắn cho ngươi nghịch thiên chuyển mệnh không phải hào. Nhân Đạo Hoàng cung đại nhân hoàng nói ra mấu chốt nói, cũng ở hắn kiến nghị dưới, Diệp gia chủ tùng khẩu, vì hậu bối vì chân giới, vậy làm ta tính toán đến tột cùng, nhìn xem có không có lẩn tránh chi môn. Giọng nói rơi xuống đất lúc sau, ở mọi người tĩnh chờ dưới, Diệp gia chủ thân hình nhất chuyển, bay lên trời, theo sát, hai tay của hắn, nhanh chóng động tác, lại này dưới chân, dâng lên viễn cổ thời kỳ, nét trong truyền thuyết nhất cường đại, nhất thần bí bát quái đồ, trên 9 tầng trời, càng là sáng lập một cái vô tận ám hắc lốc xoáy. Trong đó đảo không phải cái gì tà ác lực lượng, mà là vô cùng vô tận huyền diệu chi khí. Này đó lực lượng tựa hồ chính là vận mệnh chi lực, có thể cùng mọi người vẽ ra liên lụy sợi tơ tới. Tam thanh đạo tổ, bát quái trận không, thiên mệnh hiện ẩn, tạo hóa vô cùng, biết được sau lại đi trước mà sống, huyền huyền diệu diệu, đại vũ ân hồng. Theo vị này Diệp gia chủ không ngừng nhắc mãi, không trung bên trong huyền khí càng thêm nồng hậu, bát quái đồ văn lóng lánh lợi hại, mọi người sôi nổi cảm giác phảng phất chính mình vận mệnh đều có thể ở cái này thiên động biết được. Loại này thần kỳ cảm giác làm người rất là khâm phục. Diệp gia chủ thiên tính chi thần pháp, mà giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ lại là bĩu môi mà cười. Hắn mệnh số đã sớm bị chính mình sửa đổi. Tuy rằng nói chính hắn tuyệt đối không thể sử dụng thiên tính, nếu không sẽ bại lộ bản chất, bị trộm đạo giả phát hiện, chính là làm này mệnh số đi hướng chính mình muốn đường xá, căn bản không khó. bởi vậy ở hắn định liệu trước bên trong. Diệp gia chủ, bỗng nhiên chi gian, đổ mồ hôi rơi mà xuống. Hư không thiên động, ngay lập tức khép kín. Dưới thân bát quái đồ văn, cũng ở một chút là lúc, toàn bộ nhảy hủy, người cũng từ trong hư không, ngã xuống mà xuống. Diệp gia chủ tiểu tâm, tạo hóa cung chủ phản ứng cực nhanh, một chút đêm này tiếp được. Diệp gia chủ lúc này, ánh mắt hoảng sợ, dừng ở Phong Vân Vô Kỵ hai người trên người nói, bọn họ mệnh số, lão hủ căn bản nhìn không thấu, nhưng là ý trời bên trong, minh minh gian nhắc nhở, bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần có bất luận cái gì thay đổi, nếu không, toàn bộ chân giới, đều sẽ nhân bọn họ mà đại loạn, chết đấu. Khiến cho bọn họ chết đấu đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.